sau khi xuyên sách Ta cung phụng hoàng đế nước Địch, chương 9, đoạt sinh ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở An Nhan cầm chặt khăn trong tay, đáy lòng đối Triệu Đình Đình càng thêm hận, lại dám vu oan giá họa lên đầu nàng, nàng cực cực khổ khổ ở trước mặt Lăng Giang tạo hảo cảm cứ như vậy mất hết. Không được, phải nói cho rõ ràng, bất quá, nàng hiện qua tìm Lăng Giang, chuyện ngày hôm qua nếu hắn còn nhớ thì làm sao? Nếu hắn nhớ là nàng đem hắn đá xuống hồ sen thì làm sao? Một đường rối rắm, Sở An Nhan bất chi bất giác liền đến Cự Thấm Trúc Viện. Chết thì chết đi, còn tốt hơn là gánh oan uổng. Buổi trưa ánh nắng chang chang, cây táo trong Thấm Trúc Viện xanh tốt, gió thổi tạo ra âm thanh xào xạc. Lăng Giang ngồi dựa vào gốc táo, hắn mặc một thân sa tanh màu đen có hoa văn màu trắng trang trí quanh áo, eo thắt đai ngọc, trong tay cầm một quyển sách không biết tên gì. Sống lưng hắn thẳng thắn, một đầu tóc đen nhánh xõa xuống, có vài sợi tóc theo gió bay bay. Góc nghiêng này thực không có gì để bắt bẻ, Sở An Nhan nhất thời nhìn có chút ngây ngốc, quên cả bước. Lăng Giang, nàng biết tiểu lâu nên gọi tên là gì. Sở An Nhan hoàn hồn, có chút hưng phấn đi đến trước mặt Lăng Giang. Lăng Giang, chuyện ngày hôm qua, ngươi còn nhớ rõ? Sở An Nhan hỏi thử. Rốt cuộc trong nguyên tắc Lăng Giang chính là một tên ghi thù, hơn nữa lại có thù tất báo. Lăng Giang ngẩng đầu, đối diện với con ngươi ngập tràn mong đợi của Sở An Nhan, nguyên bản đối Sở An Nhan mang một tia áy náy đều tan thành mây khói. Hôm qua bọn họ đã xảy ra hành động thân mật, bất quá Sở An Nhan lại sốt ruột qua đây nhắc nhở hắn, là sợ hắn quên, hay vẫn sợ hắn chối bỏ. Nhìn Lăng Giang trong mắt mang theo hàn ý, Sở An Nhan tâm lục bục một chút, xong rồi, Lăng Giang quả nhiên ghi thù. Thôi vậy, không thể thù càng thêm thù, có thể giảm bớt một phần tội ác liền giảm bớt. Ngày hôm qua chuyện ngươi trúng dược ta điều tra rõ, là Triệu Đình Đình làm, đây là chứng cứ. Sở An Nhan đem khăn tay cùng bao dược lấy ra, đặt ở trên bàn đá trước mặt Lăng Giang. Tiếp theo, Sở An Nhan liền tưởng nhanh rời đi, sợ lát nữa Lăng Giang đem nàng ném vào hồ sen. Lăng Giang đợi hồi lâu, cũng không thấy Sở An Nhan nói tiếp, nàng chẳng lẽ chỉ tới nói dược không phải nàng hả? Nhìn Sở An Nhan muốn rời đi, Lăng Giang vẫn nhịn không được mở miệng. Ngài không còn chuyện khác. Sở An Nhan lưng phát lạnh, thầm nghĩ chuyện đá hắn vào hồ sen không cho qua được rồi. Là một tiểu nữ tử, nàng có được giãn được, thực xin lỗi, ta sai rồi, ta không nên đem ngươi đá thẳng vào hồ sen, ngày hôm qua tình huống cấp bách, ta cũng là bất đắc dĩ. Sở An Nhan yên lặng quan sát Lăng Giang, ai biết hắn một chút phản ứng cũng không có. Sở An Nhan cắn răng một cái, nhẫn tâm nói, nếu thật sự không được, ngươi cũng đem ta ném vào hồ sen đi. Như vậy đều còn không được. Sở An Nhan nhìn Lăng Giang ngồi ở chỗ đó, thần sắc nơi đáy mắt có chút đen tối không rõ, không biết là được hay không được. Công chúa hôm qua đem ta đá vào hồ sen. Lăng Giang kinh ngạc, khi hắn tỉnh táo lại liền nhớ tới hôm qua hắn hiểu lầm Sở An Nhan, vốn tưởng rằng nàng sẽ lấy chuyện này uy hiếp hắn. Lại không nghĩ rằng nàng tới xin lỗi hắn. Không phải vì chuyện này. Sở An Nhan hiện hận không thể cho mình một cái tát. Lăng Giang rõ ràng là không biết chuyện nàng đã hắn vào hồ, nàng hiện tại không đánh đã khai. Nàng chưa bao giờ thấy ai lại ngu như mình, này không phải là tự tạo hận thù cho mình. Ha ha, ngươi vừa mới cái gì cũng chưa nghe được, cái gì mà hồ sen. Ta cái gì cũng chưa nói. Sở An Nhan bỏ chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nực cười, chờ Lăng Giang phục hồi tinh thần khéo lại đem mình ném vào hồ. Nàng mạnh miệng nói ra làm chi. Lăng Giang hơi giật mình nhìn bóng lưng Sở An Nhan bỏ chạy, là hắn suy nghĩ nhiều. Sở An Nhan rốt cuộc có ý tứ gì? Lăng Giang nhìn hai đồ vật đặt trên bàn, có chút đau đầu đè đè huyệt thái dương, cuối cùng đem sách khép lại, vào trong phòng. Phù, may là nàng chạy nhanh. Bất quá, nàng vừa ra khỏi cửa liền thấy nhiều người rời đi là sao? Nghe góc cửa đâu? Sở An Nhan sau khi trở về, đem tên tiểu lâu nói cho Hồng Tô, để nàng ta chạy nhanh đi nói cho Hạ Phúc. Đem tửu lâu khai trương. Tiệm khác cũng đều chỉnh lại lợi nhuận. Nếu thêm tửu lâu này, sắp kiếm được mớ tiền rồi. Hồng Tô còn không kịp ra khỏi sân, liền nghe thấy bên ngoài một trận ồn ào. Vừa muốn đi tìm Hạ Phúc, lúc này hắn lại chính mình tới, bất quá phía sau còn dẫn theo Cố Nhị. Vừa nhìn thấy Sở An Nhan, Hạ Phúc không nói hai lời liền đem Cố Nhị kéo ra, để hắn quỳ gối trên mặt đất. Công chúa thứ tội, là tiểu nhân trông coi không nghiêm. Mới để Cố Nhị tiết lộ đơn thức công chúa đưa hắn. Càng nói càng tức, Hạ Phúc lại đạp vào chân Cố Nhị. Cố Nhị tiểu tử này, cũng dám đem đơn thức công chúa đưa giao cho người khác, sợ là không nghĩ muốn mệnh. Như thế nào, Túy Tiên Lâu cũng làm ra món thịt kho tàu. Sở An Nhan không có gì ngoài ý muốn, nàng nhìn thấy Cố Nhị đem đơn thức đưa cho Triệu Đình Đình liền đã nghĩ tới hậu quả này. Công chúa, ngàn sai vạn sai đều là tiểu nhân cũng không nghĩ tới Triệu Đình Đình đê tiện như vậy. Cố Nhị quỳ rạp trên mặt dập đầu vài cái. Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới, sáng nay đi Túy Tiên Lâu tìm Triệu Đình Đình muốn đơn thức, ai biết vừa vặn thấy có khách nhân trên bàn có món hôm qua Sở An Nhan làm. Vừa đi tìm trưởng quầy chất vấn, lại bị hắn đuổi ra, liền cả thân ảnh Triệu Đình Đình ảnh không nhìn thấy. Mặt khác hắn hoảng hốt nói cho trưởng quầy, ý thức được hắn bị lừa. Vấn đề không lớn, đứng lên đi, lần sau phải có tâm nhãn, bằng không, phủ công chúa phủ tự nhiên không thiếu một tên đầu bếp như ngươi. Hạ trưởng quầy, đây là tên tửu lâu ta nghĩ ra, ngươi an bài đi xuống, nhanh chóng đem tửu lâu khai trương, về món ăn kia, đợi lát nữa ta lại viết đơn thức đưa Cố Nhị, các ngươi như cũ mà làm. Đa tạ công chúa điện hạ, đa tạ công chúa điện hạ. Cố Nhị tâm thật sự là thay có tội, Triệu Đình Đình mặt ngoài nhìn thì là người tốt, nhưng sau lưng lại ác độc như vậy. Trái lại Sở An Nhan, không chỉ khoan dung rộng lượng, còn có một tay làm điểm tâm hảo, một chút đều không giống đồn đại điêu ngoa vô lý. Công chúa, nếu ngày sau chúng ta làm ra món thịt kho tàu, Túy Tiên Lâu bên kia nói chúng ta ăn cắp đơn thức của bọn họ thì nên làm thế nào cho phải? Cố Nhị chỉ cảm thấy không mặt mũi nào đối mặt với Sở An Nhan, hắn ta làm cho mọi việc rối tung lên. Dựa vào tác phong của Túy Tiên Lâu, loại sự tình này vô cùng có khả năng sẽ làm tới. Còn không phải là một món ăn thôi sao, sợ cái gì? Sở An Nhan cong môi cười, đối phó với loại tiểu bạch liên hoa này, nàng vô cùng am hiểu, nàng lại không thiếu thốn món kia. Hai ngày này, Triệu Đình Đình tâm tình vui sướng tránh ở Túy Tiên Lâu. Liền tính nàng ta không bắt được Lăng Giang lại như thế nào, ít nhất lấy được đơn thức của Sở An Nhan. Bằng vào món ăn mới mẻ này. Tửu lâu tiền lời trực tiếp thu về gấp đôi. Ai, vị này huynh đài này, ngươi như thế nào còn ở nơi này ăn thịt kho tàu a? Cách vách phố bên kia còn ngon hơn ở đây nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại còn giảm tới một nửa a, thật sự. Thiên chân vạn sát, ta mới đi ăn qua. Triệu Đình Đình vừa mới nhẩm tính, liền nghe thấy thanh âm này. Không chỉ có như thế, rất nhiều người đến đây ăn món này đều nghe được, lần lượt đi qua con phố khác. Tiểu thư. Khách nhân đi hơn phân nửa. Bích Như ở bên có chút do dự nói. Bích Như, chúng ta đi, nhìn xem là ai dám cùng bổn tiểu thư đoạt sinh ý, cách chương.